Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 571, Tiểu Tô lão sư rất hủy khuất. Tới rồi, Vưu Dũng trên mặt lộ ra có chút miễn cưỡng nụ cười. Cái này tới cũng thật trùng hợp, nếu là cùng Lý Đông ở trước mặt ầm ĩ lên liền phiền toái. Tô Thần phát giác được bầu không khí có chút cổ quái. Ánh mắt tại biểu lộ khác nhau trên mặt mấy người băn khoăn xuống. Như có điều suy nghĩ, hoa a, người chính là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sáng tác người Tô lão sư a. Không nghĩ tới còn là tiểu mỹ nữ đây. Nữ biên tập cười yếu ớt yêu kiều. Tô lão sư, ai hắc hắc, nói là ta a. Tô Mạt chỉ mình cười ngây ngô a mà cười cười. Một đôi linh động đôi mắt tỏa sáng. Cảm giác chính mình giống như đã trở thành một cái hợp cách mangaka. Đúng a, Tô Manh lão sư, ta gọi Diêu Mộng, cũng là Mạn Khách Tuần San chủ biên. Nữ biên tập mỉm cười tự giới thiệu. Tại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương ký tên bên trên, Tô Mạt tham khảo lão ca nghệ danh Tô Lâm, lấy Vô Vanh cái này nghệ danh. Tô đại biểu chính nàng, Manh đại biểu Lâm Vũ Manh, cũng cùng thời đại đồng hồ Tiểu Manh. Biên tập đại đại tốt. Tô Mạt nghiêm sắc mặt, 90 độ cúi đầu vấn an. Khanh khách, Diêu Mộng bị nàng đáng yêu phản ứng làm vui vẻ, che miệng cười trộm, sau đó đôi mắt hơi sáng nhìn về phía nàng bên cạnh Tô Thần. Trong đầu kìm lòng không được tán thưởng một tiếng, rất đẹp trai. Biên tập đại đại, đây là ca ca ta Tô Thần. Tô Mạt vội vàng giới thiệu nói, Vưu chủ biên, có thể hay không nhanh lên thương lượng đăng nhiều kỳ sự tình. Ta còn phải trở về đuổi bản thảo. Coi như Tô Thần chuẩn bị cùng hai tên biên tập chào hỏi thời điểm, bị một đạo không nhịn được thanh âm cho đột ngột đánh gãy. Mấy người ánh mắt đều là rơi vào Lý Đông trên thân. Tô Mạt chớp mắt to đánh giá có chút lôi thôi Lý Đông. Bỗng nhiên hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngài là Lý Đông lão sư? Lý Đông mặt không thay đổi lườm nàng một cái, từ chối cho ý kiến. Tô Mạt bước nhanh đi tới, một mặt hưng phấn nói ra, Lý Đông lão sư, tác phẩm của ngươi Linh Kiếm Sư Họa thật sự là quá tốt. Bản in lẻ ta đều có mua đâu, nhìn qua thật là nhiều lần. Lý Đông không nghĩ tới đó căn bản không để vào mắt đối thủ cạnh tranh, thế mà còn là fan hâm mộ của mình. Có chút sửng sốt một chút về sau, không mặn không nhạt nói câu tạ ơn, sau đó cũng không nói gì nữa. Tô Mạt có chút cười cười xấu hổ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vị này Lý Đông lão sư tính cách hẳn là có điểm quái gở. Nhưng mà đứng tại cách đó không xa Tô Thần, lại là theo mấy người vẻ mặt đã nhận ra cái gì. Vưu chủ biên, đừng lãng phí mọi người thời gian được chứ. Vừa vặn hiện tại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương tác giả cũng tới, liền đơn giản một chút đi. Chắc hẳn vị này Tô Manh lão sư vô cùng rõ ràng tác phẩm của mình cùng Lý Đông lão sư tác phẩm chênh lệch. Lỗ trưởng trí nụ cười, nghiền ngẫm lườm Tô Mạt một cái. Hôm qua Tô Mạt tìm tới bản thảo thời điểm hắn cũng không tại, hiện tại cũng là lần thứ nhất gặp, mới biết được là như thế một cái tuổi trẻ nữ hoa. Hơn nữa còn giống như là Lý Đông fan hâm mộ. Cứ như vậy còn muốn cùng Lý Đông tân tác tranh đoạt đăng nhiều kỳ quyền. Quả thực buồn cười, có ý tứ gì? Tô Mạt lộ ra một tấm ngốc manh dấu chấm hỏi mặt. Vưu Dũng mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm rõ. Liền đem đăng nhiều kỳ tình huống nói rõ xuống. Nói như vậy, ta Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương không thể đăng nhiều kỳ rồi. Tô Mạt sau khi nghe xong một mặt ngu ngơ nhìn xem Vưu Dũng. Không không không, không phải, ta vẫn là rất xem trọng ngươi bộ tác phẩm này. Chỉ là hiện tại Tuần San chỉ có một cái đăng nhiều kỳ vị trí, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Vưu Dũng có chút áy náy giải thích, sau đó một mặt trịnh trọng bảo đảm nói, người yên tâm, chỉ cần Tuần San bên trên lần nữa có tác phẩm hoàn tất. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lập tức liền nối liền bắt đầu đăng nhiều kỳ. Thế nhưng là, Tô Mạt mặt mũi tràn đầy thất lạc, ánh mắt lườm Lý Đông một cái, muốn nói lại thôi. Nàng không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng tại manga giới có rất đại danh khi Lý Đông lão sư võ. Đài, nàng là ưa thích Lý Đông tác phẩm không sai, nhưng cũng chưa phát giác chính mình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ kém. Lúc này trong lòng nàng rất hủy khuất, nhưng nghĩ tới chính mình chỉ là manga giới mới nhập môn người mới. Đối phương cũng đã là xuất bản cải biên mấy bộ tác phẩm thâm niên mangaka. Nàng liền thiếu khuyết dũng khí đi tranh. Các ngươi cho muội muội ta gửi nhắn tin đến thương lượng ký kết sự tình. Hiện tại chúng ta đến đây, lại bị cáo chi đăng nhiều kỳ tư cách bị cướp. Đây có phải hay không có chút quá trẻ con rồi? Tô Thần có chút nheo lại đôi mắt, lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắn cũng không nhận biết cái gì Lý Đông, chỉ biết là muội muội bị ủy khuất làm cho hắn rất khó chịu. Tô tiên sinh, rất xin lỗi, đây đều là lỗi của ta. Vưu Dũng rất có thành ý cúi đầu tạ lỗi. Ta bất kể là của ai sai, việc này nhất định phải cho chúng ta thuyết pháp. Vô luận như thế nào muội muội ta nhất định phải nhận công chính đối đãi. Tô Thần giọng nói rất kiên quyết, buồn cười, ngươi cho ngươi là ai? Lỗ trưởng chí cười lạnh liên tục, chưa nói xong không có ký kết hợp đồng. Liền xem như ký, vậy làm sao đăng nhiều kỳ, khi nào đăng nhiều kỳ đều từ chúng ta biên tập định đoạt. Một cái vừa mới nhập môn người mới thái điểu, cũng muốn công bằng, buồn cười đến cực điểm. Tô Thần mặt không hề cảm xúc, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hắn. Lỗ trưởng trí không hiểu trong lòng run lên, sau đó liền cảm thấy mình bị như thế một tên mao đầu tiểu tử hù dọa có chút không phải. Nhất thời thẹn quá hóa giận, ồn ào nói, làm gì, ngươi đang còn muốn cái này đùa nghịch hoành hay sao? Ngậm miệng, Tô Thần phun ra hai chữ, cùng ma đô thượng lưu xã hội đứng đầu các đại lão đều có thể chuyện trò vui vẻ khi thế hướng ra. Hỏa hay đè tới, lỗ trưởng trí con ngươi có chút co rụt lại, theo bản năng lui nửa bước, há to miệng muốn nói điều gì? Nhưng lời đến khóe miệng làm thế nào cũng nhả không ra. Diêu Mộng, Vưu Dũng, còn có Lý Đông đều là trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới lỗ trưởng trí cứ như vậy bị dọa đến nói không ra lời. Cái này khiến bọn hắn không khỏi một lần nữa đánh giá đến Tô Thần. Vô luận là nhan giá trị còn là khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Hơn nữa cái này khi thế không giận mà uy để người cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ là cái nào đó hào môn thế gia thiếu gia hay sao? Tô tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Vưu Dũng trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, cảm giác đau cả đầu. Biên tập đại đại, ta chỉ có một vấn đề. Tô Mạt bỗng nhiên mở miệng, biểu lộ chăm chú nhìn Vưu Dũng nói ra, là tác phẩm của ta so Lý Đông lão sư kém sao? Nếu như là dạng này, ta không có gì đáng nói, nhưng nếu như không phải, vậy ta chỉ có thể lựa chọn mặt khác nhà xuất bản. Cái này, Vưu Dũng lườm Lý Đông một cái, nhất thời không biết nên nói thế nào. Tiểu Tô lão sư, kỳ thật tác phẩm tốt xấu cũng không phải là có thể đơn giản như vậy bình phán. Tục ngữ nói 1000 cái độc giả liền có 1000 cái Hamlet. Manga cũng giống như vậy. Tỷ như ta liền càng thích tác phẩm của ngươi. Ân, thích vô cùng. Diêu Mộng cười nhẹ nhàng mở miệng tiếp lời gốc ra, biểu thị ra đối Tô Mạt tán thành. Vưu Dũng nhẹ nhàng thở ra, cho Diêu Mộng một cái ánh mắt cảm kích, sau đó cười nói với Tô Mạt, Diêu chủ biên nói không sai, kỳ thật ta cũng càng thích ngươi tác phẩm, nhưng là vì tạp chí cùng nhà xuất bản cân nhắc. Nói được nửa câu liền ngừng. Ta hiểu được, Tô Mạt nhẹ gật đầu, trên gương mặt đáng yêu lộ ra như chút được gánh nặng sán lạn nụ cười. sau đó nhìn nói với Tô Thần, ca, chúng ta đi thôi, đi mặt khác nhà xuất bản thử một chút, chỉ cần không phải tác phẩm của mình so người khác kém liền. Tốt, nàng tin tưởng chắc chắn sẽ có chính mình bá nhạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.